Chương 16, một luồng mùi sữa thơm. Dạ hư, trò đùa dai lão sư, chống đối lão sư này đều là không đúng vậy. Tuy rằng ngươi cùng cờ tì nạ tỉ tỉ nhận thức, nhưng ở trong lớp, lúc huấn luyện, na nở dê là ngươi thượng nhẫn lão sư, không thể xem bình thường như thế không tôn trọng cờ tì nạ lão sư. Hơn nữa, dạ hư, ta đã nói qua rất nhiều lần, ngươi không thể gọi thẳng tên cờ tì nạ, phải gọi cờ tì nạ tỉ tỉ, ngươi so với cờ tì nạ nhỏ hơn nhiều, đây là lễ phép vấn đề, còn có sau đó. Chính là mỉ cổ tỏ tỉ tỉ dài đến hơn một giờ cờ trách giáo dục. Dạ Huế yên tĩnh nghe. Nhưng ánh mắt của hắn, trước sau ở một bên ăn cơm đồ vật, còn ngồi ở chỗ đó chờ nghe Dạ Huế bị giáo huấn cờ tỉ nạ trên người. Đáng ghét cái tên này tuyệt đối là cố ý lại đâm thọc, hơn nữa đến cùng thêm mắm dặm muối nói rồi bao nhiêu đồ vật, lại để tỉ tỉ nhắc tới lâu như vậy nếu như những người khác, Dạ Huế phòng trường suýt đều không suýt na nở dê, nhưng mỉ cổ tỏ tỉ tỉ không giống nhau, na nở dê là chính mình thân nhân duy nhất. QNZ là giải huyết duy nhất gặp nghe lời người. Cờ tí nạ QNZ chính là biết điểm này, có thể trì trụ cái này hôn thế tiểu ma vương chỉ có mỉ cổ tỏ, cho nên nàng mới đâm thọc đến rồi. Ai bảo giải huyết nhạ chính mình tức giận hơn nữa lần trước nắm lục lạc, sơ soạn chính mình nơi đó, lại còn một bộ dáng dấp đắc ý, hiện tại biết sai rồi đi hừ hừ còn thật sự cho rằng ta bắt ngươi không có cách nào nhìn thấy giải huyết ngoan ngoan răng rớp, cờ tí nạ còn kém cười ra tiếng. Trước có bao nhiêu khó chịu, hiện tại thì có thật hài lòng ao mà na nở dê nhưng lại không biết, dạy với lúc này túi đầu, cũng không phải đang khó chịu, mà là đang suy tư suy nghĩ nên lựa chọn thế nào. Một, ngoan ngoãn nghe tỉ tỉ gian dạy, không cần nói chuyện, không nhạ tỉ tỉ tức giận, khen thưởng lực lượng tinh thần tăng gấp đôi. Hai, giả trang tức giận, nộ vỗ một cái bàn, đứng dậy, bụng mặt trứng chạy vào phòng ngủ, khen thưởng thể chất phiên hai lần. Ba, thân là trẻ trâu, liền muốn không theo động tác võ thuật ra bài. Tuổi tác chính là ngươi ưu thế lớn nhất, xông tới dùng sức cắn đủ dù mà kỳ cờ tì nạ một cái, khen thưởng trả cờ giả số lượng phiên gấp 3. Đối với cờ tì nạ đâm thọc thời điểm, nguyên bản dạy huyết chuẩn bị trước tiên ghi vào trong lòng, sau đó tại tìm về bãi, nhưng hiện tại nếu xuất hiện lựa chọn gấp 3 trả cờ giả, trung nhẫn số lượng trả cờ giả phiên gấp 3, tuy rằng không thể đến đạt thượng nhẫn, nhưng QNZ tuyệt đối có thể tăng nhiều một làn sóng thực lực đến thời điểm triển khai lôi độn thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì QNZ có thể ung dung rất nhiều. Vì lẽ đó, Dạ Hữu chậm rãi nâng lên đầu nhỏ, thừa dịp tỉ tỉ thu thập bàn tiến vào nhà bếp, Dạ Hữu hướng đối diện Uzumaki Cở Tì Nạ lộ ra mỉm cười, còn có hai viên đáng yêu răng nanh nhỏ, trêu đến Cở Tì Nạ lạnh cả tim lại là này đáng yêu vẻ mặt không đúng không đúng, Cở Tì Nạ vội vàng nhớ tới thân rời đi bàn, nhưng quá trễ, Dạ Hữu trực tiếp từ trên bàn đánh tới, hai cái tay ôm chặt lấy Na Nở Dê, một cái hướng về Cở Tì Nạ vai cắn đi, hai viên nguyên bản đáng yêu cực kỳ răng nanh nhỏ, lúc này để Cở Tì Nạ cảm nhận được đau nhức, không nhịn được, trực tiếp gọi ra tiếng. Hoa hoa hoa giải thả ra mau buông ra người cho ta nhả ra a a a a a hoàng gia phiên dịch, chính là không buông mỉ cổ tỏ mau ra đầy cứu mạng a ủ trí hạ mỉ cổ tỏ, nguyên bản còn đang rửa chén mỉ cổ tỏ nghe được âm thanh, hơi sửng sốt một chút, tại sao có thể có tiếng kêu thảm thiết hơn nữa thanh âm này, thật giống là cỡ tỉ nạ lẽ nào mỉ cổ tỏ vội vàng đi ra. Sau đó, liền nhìn thấy đệ đệ giải hội chính ngồi ở một bên lau miệng, không biết vừa nãy lại ăn món đồ gì. Mà bạn thân đủ rủ mà kỳ cờ tì nạ bưng vai, mắt nước mắt lưng tròng, giống như bị ai bắt nạt thảm như thế. Mang theo hoa nước, bi thống âm thanh, cờ tì nạ nhìn mỉ cổ tỏ ngươi quản hay không ngươi xú đệ đệ hắn, hắn vừa nãy đột nhiên rồi cùng cậu như thế, vọt thẳng lại đây cắn ta một cái, đều cắn ra huyết, ô ô ô, đau quá a cái gì ta nhìn một chút. Mỉ cổ tỏ vội vàng đi tới, kiểm tra một hồi cờ tì nạ vai, quả nhiên, cũng thật là một loạt phi thường dễ thấy dấu răng, thông củ hệ này cực kỳ. Trực tiếp lưu lại dấu ấn, hơn nữa rõ ràng nhất vẫn là dấu răng trên có hai cái đáng yêu lại đột xuất răng nanh nhỏ, đây chính là đệ đệ răng nanh nhỏ, mị cổ tỏ nhớ tới rất rõ ràng, cờ tì nạ người trước tiên đừng núp nhích, ta lấy chút dược cho người xoa một hồi. Còn có, Uchiha dạy huynh ngươi đừng chạy, lập tức cho ta đứng ở chỗ nào đừng núp nhích thời điểm như thế này còn dám nghe tỉ tỉ lời nói trẻ châu họa đều sông, mau mau lưu đi dạy huynh không nói hai lời, trực tiếp hướng phía ngoài chạy đi, chở mình một cái chạy ra Uchiha bộ tộc trụ sở. Này mới ngừng lại. Tuy rằng cách làm như thế có chút quá trẻ trâu, thế nhưng nói như thế nào đây? Làm một cái trẻ trâu, vẫn đúng là thoải mái. Dạy hữu tựa ở thụ bên, không nhịn được nở nụ cười. Chi nở tuổi tuổi tác cùng thân thể, chính là hắn muốn làm gì thì làm to lớn nhất tư bản á ân vừa nãy cắn một cái cỡ tì nạ vai. Này cố mùi sữa thơm là xảy ra chuyện gì có chút hương á dư vị một lúc. Dạy hữu chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời đêm. Và nở đá mở không mây, bầu trời che kín tinh tinh. Nhìn qua rất là mỹ lệ. Nếu như vậy cuộc sống nhàn nhã có thể vẫn tiếp tục kéo dài là tốt rồi. Dạ Huy không nhịn được thở dài. Có điều, điều này cũng làm cho là ngẫm lại thôi. Dù cho Dạ Huệ không có cố ý nghe qua, Dạ Huệ QNZ nghe tỷ tỷ nói một chút liên quan với tiền tuyến chiến trường sự. Hiện nay, Hỏa Quốc Cổ Nổ Hạ Nì Dạ tựa hồ ở thế yếu, còn tiếp tục như vậy, nói không chắc chiến tranh gặp thất bại nếu như thật sự thất bại, đến thời điểm liền phiền phức. Quên đi, muốn nhiều như vậy cũng vô dụng, vẫn là trước tiên đi tìm một chỗ, tu luyện một đêm, tăng lên thực lực của chính mình nói sau đi. Dạ Huệ lấy ra quyển Sa Cờ Hở, một bên xem, hướng về nhà bạn đi tới. Ở làng lá sinh hoạt lâu như vậy, Dạ Huệ vẫn có hai cái quan hệ tô tờ hơn tiểu đồng bọn. Nộ Hạ Dạ Jin toán một cái, còn có một cái là Usuzu Ga ảo. Không biết nguyên nhân gì, Dạ Huệ nữ nhân duyên chính là so với nam nhân duyên tốt đỡ. Sách mới cầu nguyện phiếu, kim đậu cầu hoa tươi cầu nguyện phiếu, cầu vẽ thắng, cầu khen thưởng, cầu thúc trương, cầu chống đỡ, cầu nhắn lại, cầu bình luận.